Ma thần trời sinh, chương 1277, C1277, bất diệt Tân Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đốm sáng đèn này giống như bầu trời sao trong đêm. Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cầm còn cách chúng rất xa, nhưng hai người vẫn có thể nhìn rõ phát ra ánh sáng là những ngọn thạch đăng có tạo hình rất cổ xưa. Những ngọn thạch đăng này giống đèn trong hoàng cung thường dùng, đơn giản, trọng lượng khá nặng nhưng cũng không thiếu sự tinh tế. Bên trong chụp đèn là những ngọn lửa nhỏ cháy bập bung. Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cầm đứng từ xa nhìn một lúc liền cảm thấy đầu óc tỉnh táo, toàn thân như lên tinh thần rất nhiều. Có lẽ những ngọn đèn này không phải tầm thường. Nhìn nhau, Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cầm cùng hiện lên sự cuồng nhiệt. Những ngọn đèn trước mắt kia đều khiến hai người sinh lòng tham, muốn lấy chúng để nghiên cứu. Nhưng vì sự tà môn ở nơi này nên hai người không ai động thủ cả. Những ngọn đèn này rõ ràng có liên quan tới tinh thần lực, nếu ta lấy được chúng chắc chắn sẽ có lợi cho tu luyện sức mạnh tinh thần. Đàm Mỹ hát văn, Ninh Tiểu Xuyên suy tính một hồi rồi quyết định. Bất luận thế nào Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn bỏ qua những ngọn đèn này vì chúng dường như đã kích động tới sức mạnh tinh thần của hắn. Từ khi lĩnh ngộ được sức mạnh tinh thần, nó đã trở thành tuyệt chiêu lớn nhất của Ninh Tiểu Xuyên. Dựa vào sức mạnh tinh thần, Ninh Tiểu Xuyên có thể khiến chiến lực tăng theo cấp số nhân. Dựa vào sức mạnh tinh thần, Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể khống chế pháp tắc một cách hoàn hảo, thậm chí lĩnh ngộ được chiêu số pháp tắc như pháp tắc cự thú hay diệt thế chi âm. Nhưng thật ra Ninh Tiểu Xuyên luôn phải đối mặt với một khó khăn. Đó là hắn không có phương pháp tu luyện sức mạnh tinh thần mà chỉ làm theo bản năng, để tự nó phát triển. Nhưng giờ thì khác. Những ngọn đèn kia khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm giác được động tĩnh từ sức mạnh tinh thần. Với Ninh Tiểu Xuyên, đây còn là lần đầu tiên, vì thế dù thế nào hắn cũng không thể bỏ qua. Thân ảnh lướt đi, Ninh Tiểu Xuyên lao về phía những ngọn đèn. Ngự Tây Tây, ngươi không muốn sống nữa à? Nơi đó mà cũng dám lao đi nhưng như vậy. Thầy SNTS lao tới, Hoa Thiên Cầm chố mắt. Nhưng rồi thần sắc hắn tối lại, phú quý có được trong nguy hiểm. Ninh Tiểu Xuyên có thể liều thì ta cũng có thể. Hoa Thiên Cầm liền theo sau Ninh Tiểu Xuyên, nhìn thân ảnh quen thuộc phía trước, Hoa Thiên Cầm có chút cảm giác kỳ lạ, cảm thấy dường như Ngự Tây Tây không giống trước đây lắm. Hai thân ảnh một trước một sau lao vào khu vực đầy ánh sáng. Những ngọn thạch đăng này giống như những ngọn cây mọc trên mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cầm bay qua, chúng liền lắc lư giống như vật sống vậy. Hoa Thiên Cầm ở phía sau kêu lên. Ngự Tây Tây cẩn thận một chút, ta cảm thấy những ngọn này có chút quỷ dị. Ninh Tiểu Xuyên quay lại hung hăng nói, lão tử đương nhiên biết có quỷ dị, không cần ngươi phải nói. Hơn nữa giờ lão tử phải đề phòng ngươi mới đúng, ngươi cút xa ra một chút, đừng có làm phiền lão tử bắt những ngọn lửa này. Mẹ kiếp, Ninh Tiểu Xuyên, ta hiếm khi nhắc nhở ngươi như vậy. Nếu ngươi đã không bận tâm thì ta cũng mặc kệ, hai chúng ta tạm thời tách ra làm việc của mình. Xem rốt cuộc đây là cơ duyên của ai. Hoa Thiên Cầm bức bội gầm lên, quay người vào trong đống thạch đăng. Nhìn Hoa Thiên Cầm đi xa, Ninh Tiểu Xuyên cười. Lửa từ những ngọn đèn này quỷ dị như vậy, nếu Ninh Tiểu Xuyên lấy được chắc chắn sẽ phải dùng tới bản lĩnh thật sự của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy sức mạnh tinh thần không có hình dạng, không nhìn thấy được, nhưng với thực lực của Hoa Thiên Cầm có lẽ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên mới cố tình đuổi Hoa Thiên Cầm đi. Giờ không ai làm phiền, Ninh Tiểu Xuyên có thể nghiên cứu kỹ những ngọn lửa ở đây. Cúi người trước một ngọn hỏa đăng, Ninh Tiểu Xuyên quan sát nó từ trên xuống dưới. Rồi hắn tập trung tại hai con chữ trên thạch đăng. Tân Hòa, lẽ nào lửa trong thạch đăng là bất diệt Tân Hòa? Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc, trong kỳ môn khí điển có ghi chép bất diệt Tân Hòa là một thứ trong truyền thuyết. Không phải một loại hòa diệm mà đại diện cho truyền thừa của một nền văn minh. Có một từ gọi là tân hòa tương truyền, chính là để hình dung tân hòa truyền thừa văn minh. Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngờ bất diệt tân hòa lại xuất hiện trước mặt mình. Nhưng trong thạch đăng có phải bất diệt tân hòa hay không thì Ninh Tiểu Xuyên còn phải kiểm tra mới biết được. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, nhìn ngọn thạch đăng phía trước một lúc, đưa tay vào trong chụp đèn, dùng hai ngón tay cầm ngọn lửa bên trong. Lúc tay Ninh Tiểu Xuyên chạm vào thì đột nhiên ngọn lửa trong thạch đăng bùng cháy thiêu đốt toàn thân hắn. Nhưng hắn lại không có cảm giác gì, chỉ là trước mặt hiện ra vô số cảnh tượng phức tạp, bên tai là những âm thanh tạp loạn. Những cảnh tượng đó khiến Ninh Tiểu Xuyên hoa mày chóng mặt, còn âm thanh cũng khiến hắn choáng váng. Ninh Tiểu Xuyên buộc phải sức mạnh tinh thần phong bế ngũ quan để khiến bản thân thành kẻ mù, kẻ điếc. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên mới oi cảm thấy dường như sức mạnh tinh thần biến thành quả trứng, còn xung quanh quả trứng là bất diệt chi hỏa đang thiêu đốt quả trứng này. Nhưng ngọn lửa không những không tạo tổn thương gì mà còn khiến quả trứng càng thêm to lên, không ngừng trở nên mạnh hơn. Đây cũng là một cách tu luyện sức mạnh tinh thần, không ngờ còn có cách tu luyện này nữa. Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, bất diệt tân hỏa cháy trong một lúc, yếu dần rồi biến mất. Ninh Tiểu Xuyên mở lại ngũ quan, lúc này mới thấy ngọn lửa trong thạch đăng đã biến mất. Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên thì có thêm rất nhiều thứ, nhưng quan trọng hơn là sức mạnh tinh thần của hắn đã mạnh hơn rồi. Lúc này hắn cảm nhận được đúng là sức mạnh tinh thần đã mạnh hơn một chút. Tuy chỉ mạnh hơn một chút, nhưng với Ninh Tiểu Xuyên lại là tin rất mừng. Vì từ giờ về sau hắn có thể dùng cách này để tôi luyện sức mạnh tinh thần. Sau khi hấp thụ một ngọn bất diệt tân hỏa, Ninh Tiểu Xuyên chuyển sang ngọn thạch đăng khác. Đang định thò tay ra thì đột nhiên phía sau hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hoa Thiên Cầm toàn thân bị lửa thiêu đốt lao ra. Toàn thân hắn bị bất diệt tân hỏa thiêu cháy, đau đớn vạn phần, không ngừng kêu thét. Thấy tình cảnh thê thảm của Hoa Thiên Cầm, Ninh Tiểu Xuyên thầm cảm thán. Nếu hắn không lĩnh ngộ được sức mạnh tinh thần có lẽ cũng gặp tình cảnh như Hoa Thiên Cầm rồi. Dù gì Hoa Thiên Cầm cũng là cao thủ cấp thần linh, bất diệt tân hỏa thiêu hắn nửa ngày, tuy khiến hắn rất đau đớn nhưng không thiêu chết được hắn. Đến sức mạnh bản thân hắn cũng không mất bao nhiêu, chỉ khiến tinh thần hắn giảm đi một chút. Điều này khiến Ninh Tiểu Xuyên khá thất vọng. Nếu Hoa Thiên Cầm bị trọng thương thì hắn có thể nhân cơ hội khống chế Hoa Thiên Cầm. Hoa Thiên sợ sệt nhìn thạch đăng xung quanh mình. Ngự Tây Tây, những ngọn thạch đăng này chúng ta không thể chạm vào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi trước, để Phi Thiếu Gia tới thu thập chúng. Những ngọn lửa này dường như đều là sức mạnh tinh thần. Nếu để Phi Thiếu Gia thu thập chắc chắn sẽ rất có ích. Khi đó chúng ta cũng có công. Người không dùng được những ngọn lửa này không có nghĩa là lão tử cũng vậy. Ninh Tiểu Xuyên nói rồi đưa tay cầm một ngọn lửa trước mặt Hoa Thiên Cầm. Có kinh nghiệm lúc trước, lần này tu luyện bất diệt tân hỏa càng đơn giản hơn. Vì có sức mạnh tinh thần từ bất diệt tân hỏa nên Hoa Thiên Cầm không phát giác được sức mạnh tinh thần từ Ninh Tiểu Xuyên. Thấy Ninh Tiểu Xuyên thật sự luyện hóa được bất diệt tân hỏa, Hoa Thiên Cầm trố mắt kinh ngạc. Hắn nhìn Ninh Tiểu Xuyên với thần sắc phức tạp, Ngự Tây Tây, xem ra ta coi thường ngươi rồi. Không ngờ ngươi luyện hóa được cả bất diệt tân hỏa, chắc ngươi cũng sắp lĩnh ngộ được sức mạnh tinh thần rồi nhỉ. Thực lực của lão tử chắc chắn mạnh hơn ngươi, đến khi ta hấp thụ được số tân hỏa này xem ngươi làm nào sánh được với ta. Ninh Tiểu Xuyên cố tình kêu lên, rồi vào sâu bên trong. Hắn nói vậy là sợ Hoa Thiên Cầm đi theo làm hỏng việc của hắn. A Thiên Cầm đi theo làm hỏng việc của hắn. Hoa Thiên Cầm bị Ninh Tiểu Xuyên nói cho tức giận, lạnh mặt đứng một chỗ rồi mới hét lên. Nhiếp Thập Tam, ngươi khoa trương cái gì? Bao giờ thực lực của ngươi hơn ta rồi nói? Giờ thiếu gia triệu tập, nhiều nhất ta chỉ có thể đợi ngươi một ngày. Nếu một ngày nữa ngươi không ra thì ta đi một mình. Sâu trong thạch đăng không động tĩnh gì. Hoa Thiên Cầm sắc mặt tím tái nhìn hướng Ninh Tiểu Xuyên vừa bỏ đi, sắc mặt dần trở lại bình thường, lạnh giọng nói. Ta không tin cơ duyên của ta kém Nhiếp Thập Tam ngươi. Ở đây có nhiều bất diệt tân hỏa như vậy, gần đây chắc chắn còn có thứ khác. Hoa Thiên Cầm quay người đi ra ngoài, Ninh Tiểu Xuyên lúc này đã vào sâu bên trong, cũng không biết có bao nhiêu ngọn thạch đăng ở đây, Ninh Tiểu Xuyên đi lâu như vậy vẫn chưa tới điểm cuối cùng. Nhưng bất diệt tân hỏa giúp Ninh Tiểu Xuyên tu luyện sức mạnh tinh thần nên với hắn càng nhiều càng tốt. Tùy ý cầm lấy một ngọn bất diệt tân hỏa đứng tại chỗ là Ninh Tiểu Xuyên có thể tăng cường sức mạnh tinh thần. Nhưng mới luyện hóa được ngọn bất diệt tân hỏa thứ 7 thì Ninh Tiểu Xuyên bỗng cảm thấy nhói đau trong đầu. Nguy rồi, ta tu luyện quá nhiều sức mạnh tinh thần rồi. Hắn lập tức đoán được lý do. Cách chương.